Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 174, chương 1731, khó khăn xuất hiện. Đàn sói theo đuổi không bỏ, tiếng sói tru thê luôn quanh quẩn tại hắc ám, truyền bá giữa quần sơn, gọi đàn sói nơi khác trở về. Bầy ám hắc ma lang rất nhanh đã bạo động, từ bốn phương tám phóng tới, chạy tán loạn giữa khu rừng, xê dịch ở trong núi, còn có lao xuống từ không trung. Nhanh chóng bao vây tiêu diệt bọn người Khương Nghị đang chạy trốn. Thanh thế càng náo càng lớn, trong cánh rừng hắc ám tất cả đều là nhấc lên ma khí, lít nha lít nhít huyết mâu, để cho người ta rùng mình. Không sai biệt lắm. Khương Nghị rơi xuống đất, hai tay ném mặt đất, nhấc lên ngập trời thổ triều, nuốt sống bọn người Bạch Tai. Ám hắc ma lang vẫn theo đuổi không bỏ, theo số lượng lớn sói đầu đàn đang gào thét, bọn chúng từ mặt đất tám phương mãnh liệt đào đất, muốn đuổi bắt tới dưới mặt đất. Khương Nghị triệu ra Thái Tổ Sơn, chấn động địa tầng, nhấc lên thổ triều mênh mông, chặn đánh bọn chúng, gian nan chạy thoát. Trước khi đi, Chu Thanh Thọ đã ném hắc lân ngao, cũng thuận tiện thu Chu Thanh Thọ vào Thông Thiên Tháp. Ám hắc ma lang bạo động kinh động đến Thiên Trọng Lâu đang khẩn trương đề phòng. Tinh binh của Xích Thiên, bọn hắn muốn làm trái với ước định sao? Một nam tử cường tráng đứng trước thi thể hắc lân ngao, sắc mặt âm trầm. Hắn là Nhiếp Kinh Luân, lâu chủ Thiên Trọng Lâu. Ta đã nói không thể giao dịch với bọn hắn, nơi này là Thiên Đặng Sơn, là lãnh địa của chúng ta có gì phải sợ. Một nam tử gầy gò đi tới, hắn là Nhiếp Thiên Lang, truyền nhân thiên phẩm, mà sau khi Thiên Trọng Lâu cuộc khởi bồi dưỡng được, lại vừa mới tiến vào Niết Bàn Cảnh liền được xác định là người thừa kế, bây giờ đã là Niết Bàn Cảnh Tam Trọng Thiên, đã tiếp quản đại bộ phận sự vụ của Thiên Trọng Lâu. Nhiếp Thiên Lang đang nén giận đối với tình huống gần đây tại Thiên Đặng Sơn Mạch, nơi này là lãnh địa của bọn hắn. Càng là khu vực săn bắn của bọn hắn, dược viên, có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý đến đám kia tinh nhuệ Xích Thiên Nam Bộ, mười mấy vạn cuồng đồ tràn vào, ngay cả người của tôn chủ cùng cường tộc khác đều tới. Bây giờ người tràn vào Thiên Đặng Sơn càng đến càng nhiều, nếu như tinh binh của Xích Thiên thành thật thật, các phương sẽ còn cảm giác sau khi chúng ta đọ sức một phen cùng tinh binh của Xích Thiên, đã là một ít ước định. Nhưng nếu như bây giờ tinh binh của Xích Thiên tùy ý hoành hành, còn nháo đến nơi này, Thiên Trọng Lâu chúng ta sẽ bị cho là trước đó bị dọa, đánh đến sợ, nên mới thỏa hiệp. Một nữ tử xinh đẹp đi tới, trang điểm vô cùng mỹ lệ, tư thái xinh đẹp, y phục tùy tiện triển hiện nơi mình kiêu ngạo, chỉ là ánh mắt vô cùng lạnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng là đại trưởng lão của Thiên Trọng Lâu, chữ Diễm Hoa, sớm đã kiên định duy trì Nhiếp Thiên Lang, hai người tính cách tương tự nhau, đều là hung ác cấp tiến. Trước đó nàng rất khó chịu đối với việc lâu chủ giao dịch cùng tinh binh của Xích Thiên. Bây giờ bọn hắn lặng lẽ tới gần Thiên Trọng Lâu, khẳng định là có mục đích, đây quả thực không thể nhịn. Ta muốn bảo đảm Thiên Trọng Lâu, càng muốn bảo đảm cho ngươi. Ngữ khí của Nhiếp Kinh Luân trầm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên Lang. Thời điểm trước đó đối kháng cùng tinh binh của Xích Thiên, đối phương không chỉ có hung hãn không sợ chết, còn muốn nghĩ cách săn giết Nhiếp Thiên Lang, thậm chí tuyên bố, nếu như không cho phép bọn hắn hành động tại Thiên Đặng Sơn, cường giả đến tiếp sau đó cuối cùng sẽ có khả năng săn giết Nhiếp Thiên Lang, dù là hắn trở lại bên trong Thiên Trọng Lâu. Nhiếp Kinh Luân không thể không thận trọng cân nhắc, dù sao Nhiếp Thiên Lang cũng là thiên phẩm mà Thiên Trọng Lâu bọn hắn gian nan bồi dưỡng được sau khi cuộc khởi, là cơ sở để vững chắc địa vị tôn chủ. Mà chỉ bằng vào một nhà Thiên Trọng Lâu, thật sự rất khó đối kháng Xích Thiên Hoàng Triều, hắn càng không hy vọng xa vời các tôn chủ khác tới hỗ trợ. Đám hỗn đảng kia còn ước gì Thiên Trọng Lâu sụp đổ nữa đây. Nhiếp Thiên Lang khẽ nói. Bọn bây giờ hắn nháo đến cửa nhà, không biết đã đánh ra mưu ma chứ quỷ gì. Nếu chúng ta thật sự không hành động, lần sau bọn hắn muốn trực tiếp đứng ở trước Thiên Trọng Lâu. Đại trưởng lão chữ Diễm Hoa nói. Tinh binh của Xích Thiên đến Thiên Đặng Sơn Mạch chúng ta, khẳng định có mục đích đặc biệt. Chúng ta không thể nào lại trơ mắt nhìn như vậy lấy, nhất định phải điều tra tình huống. Tốt nhất là giết một tên quân trưởng, giáo huấn bọn hắn, cho tất cả thế lực xông vào Thiên Đặng Sơn một cái thái độ. Giao cho các ngươi. Nhiếp Kinh Luân không tiếp tục nhường nhịn, một là tinh binh của Xích Thiên đã vi phạm với ước định, hai là bây giờ cường tộc các phương đều tới, Thiên Trọng Lâu là chủ nhân Thiên Đặng Sơn Mạch, nhất định phải cho thấy thái độ, để tránh bị người xem nhẹ, càng phải chấn động bọn hắn. Xuất phát. Nhiếp Thiên Lang không kịp chờ đợi, thả người nhảy lên ám hắc ma lang trước mặt, vọt vào trong rừng rậm. Toàn bộ đuổi theo cho ta. Chữ Diễm Hoa cười ám hắc ma lang, thét lên ra lệnh cho đàn sói cùng các trưởng lão Thiên Trọng Lâu xung quanh. Trong lúc nhất thời, đàn sói tru dài, xuất động thành đàn, số lượng từ mấy trăm tăng đến hơn 3.000 con, phóng tới trong rừng rậm, hung tàn lùng bắt đội ngũ tinh binh của Xích Thiên. Mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, chính là muốn vây bắt một chi đội ngũ do quân trưởng dẫn đội. Tại thời điểm Khương Nghị trêu chọc Thiên Trọng Lâu, quân trưởng quân đoàn Dạ Lan thứ hai Tùy Toàn Thắng đang trấn thủ tại phía Bắc Thiên Đạn Sơn Mạch đã nhận được tin tức. Tùy Toàn Thắng có một dự cảm mãnh liệt, bọn hắn bị hãm hại. Các tinh binh phân tán trong núi rừng Bắc Bộ đều là hắn tự mình mang ra, không chỉ có thực lực mạnh, mà còn kỷ luật nghiêm minh, an bài bọn hắn làm cái gì liền sẽ chăm chú thực hiện, không thể nào vi phạm chỉ lệnh làm loạn khắp nơi. Huống chi, còn liên tiếp khiêu khích những thế lực như Yêu Huyết Tông kia, đưa tới công phận quét sạch Bắc Bộ. Trong này khẳng định có vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là có người đang hãm hại bọn hắn. Nhưng, ai dám hãm hại, ai có thể hãm hại? Đám cuồng đồ kia lại làm thế nào có thể kiên định tin tưởng chính là tinh binh của Xích Thiên bọn hắn làm? Tùy Toàn Thắng nghĩ đến Hắc Lân Ngao. Điểm đặc thù rõ rệt nhất của tinh binh quân đoàn Dạ Lan chính là Hắc Lân Ngao. Chẳng lẽ là có người đã đạt được Hắc Lân Ngao? Sau khi quân trưởng liên tục suy nghĩ liền truyền ra ba mật lệnh. Đầu tiên, toàn thể ngồi xuống, điều tra người còn cưỡi Hắc Lân Ngao trong phạm vi lớn. Thứ hai, đuổi Hắc Lân Ngao đi đến chỗ quân đầu Dạ Lan Tiên tập kết, cũng đề nghị quân đoàn đầu tiên sớm tổ kiến vòng vây, giải quyết đám cuồng đồ muốn trả thù. Thứ ba, đề nghị quân đoàn đầu tiên bí mật liên hệ quân trưởng quân đoàn Thánh Kiếm gần đó, chuẩn bị bất trắc. Ai, chơi lớn đi. Khương Nghị cưỡi Hắc Lân Ngao, đứng trên một vách đá cùng mây mù đụng vào nhau, nhìn qua đàn sói đang phóng tới nơi xa. Ở trong đó rõ ràng có người của Thiên Trọng Lâu, nhưng quy mô đàn sói quá lớn, trọn vẹn hơn 3.000 con, phạm vi phân tán đạt tới hơn 50 dặm. Chỉ là kích thích một chút mà thôi, phản ứng lớn như vậy sao? Tính tình Thiên Trọng Lâu thật mãnh liệt nhỉ, chúng ta chưa không có làm gì liền muốn triển khai trả thù toàn diện đối với tinh binh của Xích Thiên. Hướng Vãn Tình lắc đầu, không hổ là thế lực tại Đoạ Lạc Thiên Quốc, trong lòng lộ ra sự tàn nhẫn cường thế. Có bầy ám hắc ma lang bảo vệ, muốn bắt một trưởng lão thần không biết quỷ không hay, chỉ sợ là không thể nào. Khương Nghị không thể không nghĩ biện pháp khác. Hướng Vãn Tình bỗng nhiên nói, chúng ta không cần thiết nhất định phải bắt trưởng lão Thiên Trọng Lâu, còn có thể cân nhắc những người khác. Người nào có thể đi đến Thiên Trọng Lâu? Vị đại trưởng lão Yêu Huyết Tông kia, lấy danh nghĩa bái phỏng đi đến. Hắn là niết bàn cảnh cửu trọng thiên, bạch tai có khống chế không nổi. Khương Nghị lắc đầu, nói, ta muốn có thể lặng lẽ mang chúng ta vào, còn không làm cho chú ý. Nếu như là thế lực khác bái phỏng, lâu chủ Thiên Trọng Lâu đều sẽ tự mình tiếp đãi, cũng sẽ mật thiết chú ý. Hướng Vãn Tình nói, vậy cũng chỉ có thể lặng lẽ đi theo đàn sói, Thiên Trọng Lâu náo thanh thế lớn như vậy, sớm muộn muốn cùng tinh binh của Xích Thiên giết tới cùng một chỗ. Nếu như đụng phải quân trưởng, một trận hỗn chiến khó tránh khỏi, chúng ta cứ ở chỗ này tìm cơ hội. Chỉ sợ quân trưởng không nguyện ý cùng bọn hắn ngạnh kháng cứng. Tinh binh của Xích Thiên đến lùng bắt ta, không đến bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không dễ dàng khai chiến toàn diện cùng người của Thiên Trọng Lâu, thậm chí Đoạ Lạc Thiên Quốc. Trước đó không có nghĩ đến những biện pháp khác, bây giờ cứ đi theo đi. Tinh binh của Xích Thiên không nguyện ý liều mạng cùng bọn hắn, nhưng điệu bộ bọn hắn đây giống như là không đạt mục đích không bỏ qua. Vậy trước tiên cứ đuổi theo, giữ tốt khoảng cách, tuyệt đối đừng để bị những đàn sói kia phát hiện chúng ta. Nếu như thực sự không được liền cân nhắc chui vào từ dưới đất. Khương Nghị không phải bất đắc dĩ, thì thật sự không nguyện ý đi từ dưới đất. Bởi vì thế lực, giống như Thiên Trọng Lâu lại là tọa lạc trong núi rừng tươi tốt, khẳng định pháp trận bảo vệ sẽ được bố trí khắp dãy núi địa tầng. Nếu như phải đi từ dưới mặt đất, rất dễ dàng xúc động cấm chế. Hướng Vãn Tình gọi hắn lại. Đừng vội đi, thu Hắc Lân Ngao đi, bây giờ đám cuồng đồ Bắc Bộ đều đã sao động, truy sát tinh binh của Xích Thiên khắp nơi, chúng ta không thích hợp cưỡi Hắc Lân Ngao nữa. Hơn 3.000 con ám hắc ma lang phóng tới, nhanh chóng kinh động đến rừng già thâm thúy, hấp dẫn vô số cuồng đồ tụ tập, cũng ôm lấy Yêu Huyết Tông cùng các cường tộc đại phái. Đàn sói phóng tới phía trước, càng quét thành hình quạt, đám cuồng đồ phân tán tại hai bên, cũng tìm kiếm tinh binh của Xích Thiên. Phía trước phát hiện tung tích Hắc Lân Ngao, đang di chuyển đến Đông Bắc Bộ. Tin tức rất nhanh đã truyền đến. Đàn sói lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng đến Đông Bắc Bộ. Thanh thế càng náo càng lớn, càng ngày càng oanh động. Nhưng, sau khi bọn hắn dọc theo tung tích Hắc Lân Ngao đuổi bắt trọn vẹn 500 dặm, lại đứng tại phía trước một mảnh rừng đá mờ tối. Đàn sói cảnh giác lại sao động, không dám tùy tiện xâm nhập. Chữ Diễm Hoa, Nhiếp Thiên Lang cũng đều rất cảnh giác, bởi vì phía trước là lãnh địa của siêu cấp bá chủ Ô Kim Viên tại Thiên Đạn Sơn. Ô Kim Viên cuồng bạo hiếu chiến, toàn thân vững như huyền thiết, còn có cuồng lực kinh người. Bọn chúng không nhiều, chưa từng vượt qua 1.000 con, nhưng thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, thậm chí còn từng sinh ra thánh linh cảnh. Ô Kim Thiên và Ám Hắc Ma Lang tộc càng là túc địch đời đời kiếp kiếp. Lúc trước Thiên Trọng Lâu có thể vào trú Thiên Đẳng Sơn Mạch, cũng là bởi vì Ám Hắc Ma Lang tộc bị trọng thương, số lượng giảm nhanh trọn vẹn hơn 6 vạn con, mà kẻ trọng thương bọn chúng chính là Ô Kim Thiên. Mặc dù đã trải qua mấy trăm năm trưởng thành, tộc Ám Hắc Ma Lang đã khôi phục nguyên khí, càng liên hợp cùng Thiên Trọng Lâu, đè lại Ô Kim Thiên, nhưng chúng nó vẫn không dám tùy tiện xâm chiếm lãnh địa Ô Kim Thiên. Ám Hắc Ma Lang quả quyết rút lui về phía sau, lách qua phạm vi rừng đá, tiếp tục di chuyển đến hướng đông bắc. Trận đi vòng này đã kéo dài khoảng cách, càng lãng phí thời gian, cũng cho quân đoàn Dạ Lang đầu tiên sớm nhận được tin tức tranh thủ đầy đủ thời gian chuẩn bị. Sau một ngày một đêm, khi bầy Ám Hắc Ma Lang kinh qua một vùng thung lũng, tinh binh của Xích Thiên sớm mai phục tại nơi này đột nhiên khởi xướng tập kích. Bọn hắn đánh vỡ nát núi cao, đình trệ đại địa, từ bốn phương tám hướng giết tiến vào sâu trong đàn sói, thẳng đến cường giả Thiên Trọng Lâu. Quân đoàn Dạ Lang thứ nhất, quân đoàn Thánh Kiếm thứ nhất, toàn bộ xuất hiện, lao thẳng đến đại trưởng lão Thiên Trọng Lâu. Thanh thế trận đuổi bắt thật lớn, ngược lại càng thành phục sát. Bầy Ám Hắc Ma Lang thoáng hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã phóng sức cuồng tính, ma khí sôi trào cuồn cuộn, cuồng chiến với tinh binh Xích Thiên. Ngay sau đó các cường giả Yêu Huyết Cung cũng giết vào chiến trường, chém giết cùng cường giả Xích Thiên. Một trận hỗn chiến bộc phát cứ như vậy mà bộc phát. Bắt ba tên trưởng lão cho ta, ngàn vạn lần phải nhận định rõ ràng, bắt Thiên Trọng Lâu. Khương Nghị An bài Bạch Tai tìm cơ hội hành động. Ngài hãy nấp kỹ. Bạch Tai thừa dịp hắc ám cùng hỗn loạn, lặng lẽ vây quanh biên giới chiến trường, phóng xuất ra đại tướng phó tướng mà hắn khống chế, giết vào đàn sói. Kiều Nhan hướng Vãn Tình trắng nõn bị năng lượng cường quang đầy trời chiếu sáng bóng. Tinh binh của Xích Thiên lại mai phục ở chỗ này, chủ động phản kích, không sợ, khiến cho các thế lực thiên quốc tức giận sao. Bây giờ thế lực cấp tôn chủ tại Đoạ Lạc Thiên Quốc đều lần lượt kéo đến, không bao lâu, nói không chừng ngay cả tôn chủ đều muốn tới, đến lúc đó vừa hợp tác, rất có thể đối bọn hắn đến một trường giết chóc. Bọn hắn không muốn chiến, nhưng lại không thể không nghênh chiến, nơi này là Thiên Quốc, lý niệm kẻ yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh đã xâm nhập lòng người. Nếu quả thật bị đàn sói xua đuổi chạy trốn tứ phía, bọn hắn sẽ bị xem nhẹ, những cuồng đồ, cường tộc kia càng không có cố kỵ. Đến lúc đó tinh binh của Xích Thiên chỉ có thể rời khỏi Thiên Đẳng Sơn Mạch. Nếu như cứng rắn một trận, giết đến người chết ta sống, hiện ra tư thái, bọn hắn còn có thể tiếp tục ở lại nơi này, cũng có thể uy hiếp những cường tộc kia. Khương Nghị mang theo ý cười trên mặt, tràn đầy phấn khởi nhìn trận chém giết thảm liệt. Đặc sắc. Đến bây giờ chỉ sợ hai bên bọn hắn còn không biết chuyện gì đây. Hướng Vãn Tình nhìn qua núi rừng hắc ám, số lượng lớn cuồng đồ lần lượt đuổi tới, phân tán tại các nơi. Kích động nhìn hỗn chiến khó có được. Xích Thiên Thần Triều, nếu biết nơi này có phần thiên chiến vực, cũng không chỉ là điều chút tinh binh, ta hoài nghi, còn sẽ có cường giả ẩn núp. Phong cách làm việc của Xích Thiên Thần Triều là cầu ổn, cũng am hiểu phối hợp sáng tối, hỏa lực của tam đại quân đoàn tập trung vào Tây Bộ, vô thượng vương tự mình giáng lâm, cao oanh oanh liệt liệt, kỳ thật không chỉ đang buộc ta tới, cũng đang hấp dẫn lực chú ý của Đoạ Lạc Thiên Quốc thậm chí mang hoang chiến tộc. 38 chi đội tinh binh chui vào Thiên Quốc, tê tụ đến Thiên Đẳng Sơn Mạch, cũng là làm bộ làm dáng. Mục đích là để cho ta biết, bọn hắn không chỉ có biết phần thiên chiến vực giấu ở Đoạ Lạc Thiên Quốc, còn biết vị trí cụ thể, đến cũng được, không đến cũng phải đến. Nhưng người thật sự xử lý ta, cướp đoạt phần thiên chiến vực, rất có thể sớm tại thời điểm điều động tam đại quân đoàn liền đã chui vào Thiên Quốc, mai phục tới đây. Chỉ là không đợi đến khi phần thiên chiến vực mở ra, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Sẽ là cấp bậc Thánh Vương sao? Hướng Vãn Tình nhất lo lắng chính là cái này, nàng quá rõ ràng cảnh giới Thánh Vương cường đại như thế nào, vậy tay một cái tùy tiện có thể chôn vùi trăm dặm sơn hà. Để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, hẳn là sẽ có cấp bậc Thánh Vương. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, ngữ khí khẳng định. Phần thiên chiến vực của chàng có thể ứng phó không? Hướng Vãn Tình kinh ngạc nhìn Khương Nghị, từ đầu đến cuối cũng không thấy Khương Nghị có bất kỳ khẩn trương cùng áp lực gì, rốt cuộc hắn lấy ở đâu ra lòng tin. Ta không thể. Có người có thể giúp ta ứng phó. Ai? Hẳn là đã đến. Khương Nghị nhìn xung quanh dãy núi tươi tốt, nơi này huyên náo oanh động, hẳn là có thể hấp dẫn bọn hắn đến đây. Trên chiến trường hỗn loạn, Bạch Tai khống chế bốn người đại tướng mạnh mẽ đâm tới, hung tàn chém giết Ma Lang, dần dần đến gần trưởng lão Thiên Trọng Lâu, tùy thời săn bắt. Khương Nghị ở phía xa chú ý kỹ, cũng đang yên lặng chờ đợi người hắn mong đợi. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý đến, trên một ngọn núi hiểm trở xa xa, quân trưởng quân đoàn Giả Lang thứ hai, Tùy Toàn Thắng đang đứng ở nơi đó. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt đến mỗi một góc trên chiến trường hỗn loạn, cũng đang dò xét lấy đám cuồng đồ ẩn núp xung quanh. Sau khi hắn biết tinh binh của Xích Thiên khiêu khích Thiên Trọng Lâu, liền phỏng đoán người hãm hại bọn hắn có thể là muốn dẫn phát một trận đại chiến. Cho nên sau khi tiếp tục thông báo quân đoàn đầu tiên làm tốt an bài, cũng lặng lẽ theo sau. Bởi vì hắn suy đoán rất có thể đám tặc nhân kia cũng sẽ đích thân tới hiện trường, đưa tới vở kịch đặc sắc cho bọn hắn trong bóng tối. Quân trưởng, ngài nhìn nơi đó. Có binh vệ tập trung vào đại tướng bị Bạch Tai khống chế trên chiến trường. Khấu Bột, tại sao hắn lại ở chỗ này? Ánh mắt Tùy Toàn Thắng thoáng lăng lệ, định thần quan sát đến thuộc cấp đang tận tình chém giết trong bầy sói. Đó là một trong sáu vị đại tướng lệ thuộc vào hắn, phụng mệnh đóng giữ Sơn Lâm tận cùng phía Bắc. Nhưng sau khi cuồng đồ ở Bắc Bộ bạo động, chi đội của Khấu Bột liền biến mất, không còn lại xuất hiện. Tùy Toàn Thắng nghĩ Khấu Bột hẳn đã chết rồi, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chiến trường hỗn loạn giết tới điên cuồng. Thiên Trọng Lâu, Yêu Huyết Cung, Thanh Quỷ Điện đều triển hiện sự cường hãn cùng điên cuồng của tôn chủ Thiên Quốc bọn hắn, bất luận là võ pháp hay là chiêu thức, đều lộ ra sự ác độc. Tinh binh của Xích Thiên mặc dù giỏi về phối hợp, tiến lùi có theo, nhưng không chịu nổi có đàn sói điên cuồng trùng kích. Hai bên giết đến khó bỏ khó phân, trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Bạch Tai bắt lấy mấy cơ hội, khống chế bọn người đại tướng thành công xử lý ba vị trưởng lão Thiên Trọng Lâu, sau đó mượn nhờ đàn sói truy sát, vọt vào trong bóng tối. Khương Nghị không có lập tức rời khỏi, mà cố ý đợi một thời gian, quan sát đến xung quanh. Cho đến khi cảm giác quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, hắn mới chào hỏi Hướng Vãn Tình lặng lẽ vọt vào trong bóng tối. Khống chế toàn bộ. Bên ngoài mấy chục dặm, Bạch Tai mang theo ba vị trưởng lão máu me khắp người đang chờ đợi Khương Nghị. Ba vị trưởng lão hấp hối, ý thức hoảng hốt, vừa dùng đan dược liền gục ở chỗ này nghỉ ngơi, Khương Nghị hỏi. Địa vị của bọn hắn tại Thiên Trọng Lâu là gì? Thiên Trọng Lâu chia làm trưởng lão cung phụng cùng trưởng lão lệ thuộc trực tiếp. Trưởng lão cung phụng mặc áo bào đen, tùy tiện không được tiến vào lầu chính, chỉ có thể đóng tại bên ngoài. Trưởng lão lệ thuộc trực tiếp mặc áo bào đỏ, có thể tùy ý ra vào lầu chính. Hai nam tử này đều là trưởng lão cung phụng, một người là Niết Bàn Cảnh Nhị Trọng Thiên, một người Niết Bàn Cảnh Tam Trọng Thiên. Cô nương này chính là trưởng lão lệ thuộc trực tiếp, trưởng lão mới, cảnh giới Niết Bàn Cảnh Nhị Trọng Thiên, nhưng thân phận rất cao, là một trong những thân tín của đại trưởng lão Chữ Diễm Hoa. Thánh tổ của bọn hắn đang bế quan, hay là tỉnh táo? Thánh tổ ở trọng địa tầng cao nhất tại Thiên Trọng Lâu, tình huống cụ thể bọn hắn đều không hiểu rõ. Người ngoài chúng ta phải vào Thiên Trọng Lâu, có gì cần chú ý? Muốn tiến vào Thiên Trọng Lâu, đầu tiên phải đi qua lãnh địa ám Hắc Ma Lan. Bình thường mà nói, đàn sói sẽ tìm tờ khí tức, nếu như bị coi là nguy hiểm, rất có thể sẽ trực tiếp ăn hết. Nhưng bây giờ là tình huống đặc thù, bọn hắn có thể làm bộ chật vật vọt tới nơi đó, nói đàn sói bị phục kích, tử thương thảm trọng. Như thế thì đàn sói sẽ không lo được tìm tòi, trực tiếp xuất động số lớn đàn sói tiếp viện chiến trường. Nếu như bí mật chui vào từ dưới đất thì sao? Tuyệt đối không thể. Thiên Trọng Lâu am hiểu bày trận, trên mặt đất, bọn hắn lấy lầu chính làm trung tâm, trong phạm vi 300 dặm đều kiến tạo kim lâu to to nhỏ nhỏ, liên hệ lẫn nhau, hình thành chiến trận bảo vệ. Từ mặt đất trở xuống, pháp trận mà bọn hắn bố trí, bất kỳ cái gì có vấn đều sẽ bị phát giác được. May mắn không có đi từ dưới đất, Khương Nghị lắc đầu, sau đó cùng nhau mau chóng rời khỏi. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gió gào thét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đập xuống tại trước mặt bọn họ, ngăn cản đường đi. Quân trưởng Dạ Lang quân Tùy Toàn Thắng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như đao, sát ý tràn ngập. Khấu Bột giải thích. Đại tướng sau lưng Bạch Tai đưa tay hành lễ, mặt không biểu tình. Quân trưởng. Bọn người Khương Nghị hơi biến sắc, cảnh giác nam tử uy mãnh trước mặt. Mấy chục âm thanh xé gió liên tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong cánh rừng, chân núi, bao vây bọn hắn từ từng phương hướng. Ta bảo ngươi giải thích. Tùy Toàn Thắng toàn thân tràn ngập uy mãnh, khí thế dần dần mãnh liệt, đây là thuộc cấp của hắn, vậy mà tư thông cùng người ngoài. Đây là phản bội. Đây càng là sỉ nhục của hắn. Hai đầu lông mày Khấu Bột hiện lên chút giãy giụa, gương mặt có chút run rẩy, nhưng vẫn bị huyết chú yêu binh đồ bá đạo khống chế, thờ ơ đứng ở nơi đó. Bạch Tai, Hướng Vãn Tình khẩn trương đề phòng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi đối sách. Làm sao lại bại lộ? Bị tiếp cận từ lúc nào? Thuộc cấp bên cạnh Tùy Toàn Thắng nói. Quân trưởng, bọn hắn giống như bị điều khiển. Tùy Toàn Thắng nhìn chăm chăm bọn người Bạch Tai, Khương Nghị. Các ngươi là ai? các ngươi đã làm gì người của ta? Bọn người Bạch Tai mím chặt bờ môi, hô hấp dần dần gấp rút. Chết tiệt, cái này nên đối phó thế nào? Quân trưởng, Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên, một bàn tay đều có thể đập nát bọn hắn. Ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Tùy Toàn Thắng tràn ngập khí tức sát phạt bất người, hùng hậu to lớn, ép về phía trước mặt người có khí tức mạnh nhất là Bạch Tai. Nói, các tinh binh Xích Thiên giận dữ gầm thét, cũng dám khống chế người của bọn hắn, còn dám hãm hại bọn hắn, đám người này đúng là gan to bằng trời. Bọn hắn bị khống chế, tựa như nô lệ, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Khương Nghị ở bên cạnh đáp lời. Trả lời ta trước, các ngươi là ai? Tùy Toàn Thắng lạnh lùng lườm tên gia hỏa mặc áo bào đen mang theo mặt nạ này. Ngươi đoán xem chúng ta có thể là ai? Ta đang cùng ngươi nói chuyện trời đất sao, đè lại toàn bộ cho ta, chặt tay phải, cho chảy ra chút máu. Lúc thống soái các ngươi an bài các ngươi tiến vào, đều đã nhắc nhở qua các ngươi phải xác định mục tiêu thế nào, trừ con mắt, còn sẽ có phụ trợ khác. Chậm đã. Tùy Toàn Thắng lập tức ngăn các binh vệ đang muốn xông tới lại, chăm chú tiếp cận Khương Nghị. Nhìn kỹ một chút. Khương Nghị nghênh tiếp Tùy Toàn Thắng ánh mắt. Tùy Toàn Thắng nhìn chăm chăm Khương Nghị, xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một miếng ngọc thạch, phía trên khắc họa lấy một mảnh huyết văn tương tự Chu Tước, giờ phút này đang tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Sắc mặt các tinh binh Xích Thiên xung quanh đại biến, ngọc thạch có phản ứng. Ánh mắt Tùy Toàn Thắng hơi rung nhẹ. Khương Nghị cười nhạt mà nói. Người tốt, hân hạnh. Bọn người Tùy Toàn Thắng hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được mà nhìn nam tử trước mặt. Đây là Khương Nghị. Tại sao Khương Nghị lại ở chỗ này? Từ khi rời khỏi trung vực Nam Bộ, đến lúc lên phía Bắc Đoạ Lạc Thiên Quốc, lại đến khi tiến vào Thiên Đặng Sơn, dựa theo mong muốn nhanh nhất còn chừng 10 ngày. Sao bây giờ hắn đến được nơi này? Chẳng lẽ kẻ ở trung vực Nam Bộ kia là giả? Khương Nghị đưa tay chỉ về chiến trường xa xa. Ta chuẩn bị lễ gặp mặt cho các ngươi, coi như hài lòng. Khương Nghị, thật sự là ngươi, ta nói ai lại lớn gan như vậy, dám hãm hại quân đội Xích Thiên Thần Triều chúng ta. Có qua có lại, là các ngươi Hưng Sư Động mời chúng ta tới, ta đương nhiên muốn làm chút đáp lại để tránh bất cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, không hổ là thần hoàng kiếp trước, bị chúng ta khốn trụ, mặt còn có thể không đổi sắc. Dù sao các ngươi cũng không thể giết ta, các ngươi thậm chí còn hối hận khi gặp được ta. Hối hận, mục tiêu của chúng ta chính là ngươi. Không, mục tiêu của các ngươi là phần thiên chiến vực. Các ngươi nhận được chỉ lệnh là phát hiện ta, truy tìm ta, chờ đợi ta mở ra phần thiên chiến vực. Các ngươi muốn là kẻ đầu tiên xuất hiện ở nơi đó, là kẻ đầu tiên bắt lấy người ở đó. Bởi vì các ngươi biết, nếu như sớm khống chế ta, ta chết cũng sẽ không mở ra phần thiên chiến vực. Các ngươi coi như hành động thất bại. Đáy mắt Tùy Toàn Thắng hiện lên tia sáng quái dị nhỏ bé không thể nhận ra, cái này thật đúng là chỉ lệnh mà thống lĩnh bí mật truyền đạt. Phương pháp mở ra phần thiên chiến vực chính là máu của ngươi. Ha ha, máu của ta, Xích Thiên Thần Triều các ngươi còn thiếu sao? Năm đó sau khi ta chết, lão tặc hẳn là đã cướp nhiều nhất. Nếu quả thật đơn giản như vậy, lão tặc đã sớm lấy máu của ta vậy khắp Thiên Đặng Sơn mạch. Nếu ngươi đã tới liền có chìa khóa mở ra phần thiên chiến vực, cầm được chìa khóa thì có thể mở ra phần thiên chiến vực. Tùy Toàn Thắng muốn dùng sức mạnh khí thế áp bách Khương Nghị, nhưng Khương Nghị hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ta đương nhiên có chìa khóa, nhưng nếu có chìa khóa liền có thể mở ra, cũng quá coi thường hai vị thiên hậu, Tu La bố trí phong ấn giúp cho thần hoàng, thần tôn các ngươi càng không có khả năng chờ tới bây giờ. Khương Nghị nhìn chăm chăm Tùy Toàn Thắng, dưới mặt nạ truyền đến âm thanh cười nhạt. Bây giờ có tâm tình gì, chơi liều đi. Đây chính là lời nhắn nhủ nhiệm vụ cho thần tôn các ngươi, một lần ngươi sai lầm liền có thể bị mất tương lai. Tùy Toàn Thắng cau mày. Nếu ngươi đã tới, khẳng định phải mở ra phần thiên chiến vực, chúng ta đợi nổi, nhưng các ngươi không dạy nổi, chỉ cần chúng ta giữ lại ngươi liền có thể ăn chắc ngươi. Ngươi sai, chúng ta không dạy nổi, các ngươi càng đợi không được. Xích Thiên tiếp tục binh ép Tây Bộ, chẳng mấy chốc sẽ khiến cho các hoàng đạo khác suy đoán, đến lúc đó toàn giết tới, Xích Thiên thần triều các ngươi gánh vác được sao? Thật đến lúc đó, phần thiên chiến vực cũng không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không dám. Khương Nghị chỉ nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Các binh vệ Xích Thiên khẩn trương giằng co với Khương Nghị, cũng chờ đợi lệnh của Tùy Toàn Thắng. Tùy Toàn Thắng lâm vào lưỡng nan, rốt cuộc cũng phát hiện được Khương Nghị, tuyệt đối là một công lao to lớn, thế nhưng loại tình thế này cũng không phải là thứ mà hắn kỳ vọng. Bây giờ là bắt sao, hay là thả đây? Bắt Khương Nghị, chính như hắn nói. nếu như sống chết không mở ra thì sao? Thả, thật vất vả mới đụng phải, há có thể nói buông liền buông. Tuy Toàn Thắng liếc nhìn hướng Vãn Tình cùng Bạch Tai bên cạnh, ánh mắt hung ác, đây là bằng hữu Khương Nghị. Nếu như dùng bọn hắn cưỡng ép uy hiếp, Khương Nghị mở cũng phải mở, không ra cũng phải mở. Nghĩ thông suốt, đáng tiếc, đã muộn. Khương Nghị đột nhiên nói một câu. Cái gì? Tuy Toàn Thắng lập tức cảnh giác. Toàn thân Khương Nghị dâng lên ánh sáng tinh thần, va chạm ra lỗ đen, cuốn đi hướng Vãn Tình cùng Bạch Tai. Mơ tưởng. Các binh vệ Xích Thiên xuất kích trước tiên, nhấc lên năng lượng, ngưng tụ võ pháp, chấn động không gian, phong tỏa khu vực, nhưng đại địa cuồn cuộn, dung nham phóng lên trời. Liệt diễm từ khung trời rơi xuống, tràn ngập lôi uy cương mãnh. Sát khí như thủy triều, ánh sáng đầy trời yêu dị tà ác. Minh họa phiêu đãng, giống như ác quỷ ra khỏi u minh. Khương Bá, Khương Qua, Triệu Thời Việt, Khương Quỳ liên tiếp xuất hiện, nhấc lên mênh mông uy thế, liên thủ lao thẳng đến tinh binh của Xích Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn chính là người mà Khương Nghị đang chờ đợi trước đó. Khương Nghị vừa rồi chính là đang trì hoãn thời gian. Đối mặt với tập kích đột nhiên xuất hiện, Tuy Toàn Thắng không có chút uy lực chống đỡ nào. Triệu Thời Việt, Khương Quỳ đều là cảnh giới bán thánh, riêng mình tượng trưng cho giết chóc cùng tử vong, tùy tiện có thể trấn áp quân trưởng cửu trọng thiên này. Khương Bá, Khương Qua, trên dưới giáp công, dọn dẹp tất cả binh vệ mưu toan chạy trốn. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, tinh binh của Xích Thiên bị vô tình càn quét, hài cốt không còn. Bọn họ là ai? Hướng Vãn Tình sợ hãi thán phục trước bốn vị cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện. Nên tính là bằng hữu, rời khỏi nơi này. Khương Nghị ra hiệu Bạch Tai khống chế chế các trưởng lão Thiên Trọng Lâu, đều mang đi. Mấy chục dặm bên ngoài, Khương Nghị ngừng lại, đứng dưới một gốc cây già cứng cáp chờ đợi bọn người Triệu Thời Việt. Sau đó không lâu, bọn hắn đã đuổi nơi này, đi tới từ trong rừng rậm mờ tối, hoa dại cành lá nở rộ ra sáng, chiếu lên gương mặt lạnh tuấn của bọn hắn. Tại thời điểm Chu Tức Thần Cung thoát khỏi Thượng Thương Cổ Thành, bọn hắn lần nữa bị khí tức quốc vận nồng đậm đánh sâu vào ý thức. Triệu Thời Việt hoàn toàn tìm tới bọn hắn tại thời điểm này, cũng công bố thân phận của Khương Nghị. Sau đó, bọn hắn một đường truy đuổi, từ Trung Vực đến Bắc Địa, lại tiến vào Đoạ Lạc Thiên Quốc. Cho đến mấy ngày trước, bọn hắn đã đuổi tới nơi này. Xem ra các ngươi đều đã làm ra quyết định. Khương Nghị nhìn bốn người đi tới. Một mực không có chủ động tiếp xúc cùng bọn hắn, chính là đang chờ đợi chính bọn hắn nghĩ thông suốt, mình làm ra lựa chọn thật sự thuộc về mình. Như thế này ở chung cũng tương đối yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bốn người lại đều tới toàn bộ. Khương Bá, Khương Qua, Khương Quỳ nhìn nam tử trước mặt mình, trong ánh mắt đều hiện lên chút phức tạp. Thần Hoàng kiếp trước. Chủ nhân Thương Huyền. Thân phận này vượt rất xa mong muốn mà bọn hắn phỏng đoán trước đó. Nếu như nói trước đó bọn hắn đối với chữ nô trong miệng Diêm Bá còn có kháng cự mãnh liệt, thì sau khi biết thân phận cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Bọn họ cũng đều biết bọn hắn không thể nào là nô thật sự, mà là có quan hệ phức tạp khác, ví dụ như có liên quan trùng sinh với Khương Nghị. Sau khi biết thân phận Khương Nghị, càng giống như ở trước mặt bọn hắn bị kéo ra một bức tranh chiến tranh âm âm dậy sóng, một thế giới hoàn toàn mới không có gì sánh kịp. Bọn hắn đi đến, nghênh đón cuộc đời khác nhau, hay trở lại lãnh địa của mình, tiếp tục cậu thả cả đời. Khi Tổ Sơn chính thức tuyên cáo thiên hạ, vào cái ngày đó, trong lòng bọn hắn đã làm ra lựa chọn chân chính. Bọn hắn cần trải qua một đoạn nhân sinh khó có thể tưởng tượng, bọn hắn muốn nghênh đón khiêu chiến khắp thiên hạ. Có thể đi đến triều cường lịch sử phấn chấn như vậy, cái chết đột nhiên không phải sợ hãi như thế, chiến tranh lại là kích tình bành trướng như vậy. Ngươi xử lý hoàng triều như thế nào? Đầu tiên, Khương Nghị hỏi Khương Bá trước. Cục diện Thương Huyền bây giờ đều bị Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo cùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc hấp dẫn lực chú ý, tất cả ánh mắt của hoàng tộc hoàng đạo đều phóng tới nơi đó. Chỉ cần thân phận của ta không bại lộ, thì không có lý do động đến Hỏa Dương Hoàng Triều. Ta đã đưa tin tức đi, để hoàng thất gây ra hỗn loạn trong vòng nửa năm, tự phế rút lui, bí mật di chuyển. Mặc dù Khương Bá không nỡ từ bỏ Hỏa Dương Hoàng Triều, nhưng so với toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, thậm chí Cửu Châu Thập Tam Hải, cái kia thật không tính là gì cả. Mặc dù không thể nào làm tiếp trên vạn người, nhưng Thương Huyền nổi gió lên, đại cục khai mạc, Hỏa Dương Hoàng Triều tựa như một con thuyền nhỏ trước cuồng phong sóng lớn. Yếu ớt không chịu nổi, thậm chí lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Rốt cuộc là trong cuồng triều sắp tới, hèn mọn thủ vẫn lấy lãnh địa của mình, hay là kiêu ngạo đứng ở phía trước nhất, nghênh kích sóng lớn. Hắn đương nhiên lựa chọn cái thứ hai. Khương Qua, Khương Quỳ bọn hắn tương đối đơn giản hơn rất nhiều, một là đều không có lo lắng đặc biệt gì, hai là khát vọng đột phá võ đạo. Bọn hắn truy cứu cả đời, đều đang tìm kiếm thời cơ đột phá, khát vọng đỉnh cao võ đạo. Mà khi thân phận Khương Nghị được công bố, một khắc này, bọn hắn giống như tìm được chuyện còn kích thích hơn so với cái kia, càng đáng để mong chờ hơn khiêu chiến thiên hạ. Nếu như trước đó, đây tựa như là chuyện cười, thậm chí cũng sẽ không nghĩ đến vấn đề kia, bây giờ lại thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, giống như một cánh cửa lớn rộng rãi, âm vang rộng mở ở trước mặt. Vậy còn chờ gì? Bọn hắn thậm chí từng lên tiếng hô to từ sâu trong nội tâm, Thiên Khải, ta tới đây. Đồ ở trong Thiên Trọng Lâu, đi thôi. Khương Nghị đang muốn chào hỏi bọn hắn rời khỏi, Triệu Thời Việt lại nói. Trừ chúng ta ra, còn có đồng bằng khác không? Khương Diễn, cốc chủ ác nhân cốc, bây giờ đã là thánh nhân cảnh, Bùi Tiếp Kiều vô hối tiến vào hải vực. Còn gì nữa không? Không có. Chúng ta đã nhận ra mới cảm ứng, truy đuổi qua, nhưng không phải ngươi. Khương Nghị nhìn chăm chăm Triệu Thời Việt. Lúc nào? Đang ở Thiên Đẳng Sơn Mạch này. Ở đâu? Giống như là U Linh, thoáng hiện khắp nơi. Không thể nào, Diêm Bá nói. Khương Nghị chợt nhớ tới, bên trong tất cả kim thai có hai người mất tích. Lấy năng lực đặc biệt của Thiên Mục, điều tra không được bất kỳ tung tích nào. Một người biến mất hơn 100 năm, một người biến mất hơn 70 năm, hẳn không phải là đã ẩn nấp, mà là bị bắt. Lúc này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ bị cưỡng ép áp đến đây? Trước tiên cứ mặc kệ hắn, ta đi Thiên Trọng Lâu, các ngươi lại đi tìm người giúp đỡ. Khương Nghị chần chờ, không tiếp tục để ý. Hắn đã có 4 người Triệu Thời Việt trợ giúp, không cần lại ứng phó một phân thân không phân rõ thiện ác. Thiên Trọng Lâu. Bạch Tài khống chế 3 vị trưởng lão máu me khắp người chạy về đến, còn không có tiếng vào lãnh địa của ám hắc ma lang liền bắt đầu cao giọng la lên. Không xong rồi, chúng ta gặp phải mai phục. Xích Thiên Thần Triều sớm đã chuẩn bị kỹ càng, phát khởi tập kích đối với chúng ta. Ám hắc ma lang quần thương vong thảm trọng, trưởng lão gặp nguy cơ. Tiếng la thảm thiết vang vọng trong rừng già thâm thúy, kinh động đàn ma lang ẩn núp ở giữa núi cao. Từng đôi mắt xanh mơn mẫn sáng lên, lít nha lít nhít, trong bóng đêm giống như là minh hoa nở rộ, để cho người ta rùng mình. Bạch Tai, Khương Nghị, Hướng Vãn Tình, theo sát ở phía sau, cũng lo lắng nói. Chúng ta là trưởng lão yêu huyết cung, liều chết giết đi ra. Số lượng lớn ám hắc ma lang từ trong cánh rừng xông tới, nhận ra 3 vị trưởng lão Thiên Trọng Lâu. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi nhanh đi, gần Ngũ Trọng Sơn Đông Bắc Bộ, trên đường phải đi qua lãnh địa Ô Kim Viên, ngàn vạn lần phải lách qua. Nhanh đi, nếu như kinh động đến Ô Kim Viên, rất có thể bọn chúng sẽ liền muốn giết qua. Một vị trưởng lão còn làm ra dáng vẻ ho ra máu, thúc giục đàn sói. Nhắc đến Ô Kim Viên, đàn sói nhanh chóng bạo động, không lo được kiểm tra bọn hắn, lên tiếng tru dài, điều động đàn sói xông ra lãnh địa, tràn vào rừng rậm. Khương Nghị được 3 vị trưởng lão dẫn đầu thuận lợi xuyên qua lãnh địa đàn sói, đi đến nơi núi rừng được ánh sáng chiếu rọi. Cảnh tượng phía trước mỹ diệu lộng lẫy, tựa như tiên cảnh bên trong hắc ám vô tận, cây rừng tươi tốt, phồn hoa cẩm thúc, phiêu đãng năng lượng, mê vụ nồng đậm. Ngô trưởng lão, Lâm trưởng lão, Đồ trưởng lão, các ngài làm sao thế này? Các đệ tử tuần sát bên ngoài vội vàng chạy tới. Đám hỗn đạn Xích Thiên Hoàng Triều kia phục kích chúng ta. 3 vị trưởng lão ứng phó một câu đơn giản, biểu hiện đau đớn lại tức giận, vội vã đi đến. Các đệ tử muốn hỏi bọn họ một chút 3 người phía sau là ai, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của các trưởng lão, bọn hắn đã không còn dám loạn xen vào. Nếu là Xích Thiên Thần Triều phục kích bọn hắn, chính là chuyện lớn dính đến tôn nghiêm của Thiên Trọng Lâu, khẳng định phải báo cáo lâu chủ trước. 3 vị trưởng lão mang theo bọn người Khương Nghị xông vào lãnh địa, lấy lý do đau đớn suy yếu, rất nhanh đã dừng lại nghỉ ngơi. Khương Nghị sờ lấy chìa khóa trên cổ áo, yên lặng cảm nhận vị trí phần thiên chiến vực. Hướng phía trước, bên phải, đại khái, chừng trăm dặm, nơi đó là nơi nào? Bạch Tài khống chế bọn hắn trả lời. Nơi đó đều là diễn võ trường trong Kim Lâu, là chỗ trưởng lão chỉ đạo đệ tử tu luyện. Nếu như ta phải đi sâu xuống dưới đất, làm sao có thể không kinh động trấn thủ? Cần trưởng lão trấn thủ chỉ dẫn. Cảnh giới của trưởng lão trấn thủ. Niết bàn cảnh nhị trọng thiên đến ngũ trọng thiên không giống nhau, cách phụ trách hơn 30 dặm, nếu như chỉ cần đến phía dưới, có bọn hắn dẫn dắt là được, nhưng muốn phá hư cấm chế, chắc chắn sẽ kinh động bọn hắn. Khương Nghị nói, ta chỉ cần tự do hoạt động, Bạch Tai, lại khống chế một trưởng lão trấn thủ. Hướng Vãn Tình âm thầm than thở, mỹ nhân đồ xác thực là đồ tốt, thật thua lỗ khi có nó, nếu không thì không biết sẽ thêm bao nhiêu phiền phức. Rất nhanh, 3 vị trưởng lão đã thành công lừa gạt một vị trưởng lão nhị trọng thiên đến cho bọn hắn, tùy tiện bị Bạch Tai khống chế. Bạch Tai khống chế ba người bọn hắn tìm lâu chủ, dùng chuyện nghiêm trọng nhất, kích thích bọn hắn xúc động, tốt nhất là kích thích thánh nhân bọn hắn ra ngoài. Sau khi an bài ba vị trưởng lão mau chóng đi thông báo lâu chủ Thiên Trọng Lâu, bọn người khương nghị, Bạch Tai mang theo mới trưởng lão khống chế, lặng lẽ tìm nhập vào lòng đất. Dưới mặt đất bị Thiên Trọng Lâu bố trí rộng rã 12 tầng phong ấn, các loại hình thức đều có. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như Thiên Đặng Sơn này, nhiều loại yêu ma đều có, không phòng ngự làm tốt, đi ngủ đều không nỡ. Giờ khắc này, lâu chủ Nhiếp Kính Luân đang tiếp đãi một vị quý khách. Sau khi tinh nhuệ Xích Thiên Thần Triều đi đến liền thẳng đến Thiên Đặng Sơn Mạch, các ngươi lại không điều tra, chỉ liều mạng mấy lần cho thấy mình không dễ chọc coi như xong. Mang khôi của Mang Hoang chiến tộc giống như cự thú đứng trong cung điện nguy nga, thân thể hùng tráng màu đỏ như máu tràn ngập khí tức sát phạt kinh khủng. Hắn nhìn chăm chăm bọn người Triệu Phong Niên tiến vào Đoạ Lạc Thiên Quốc, lúc đầu chuẩn bị mấy trận đại chiến, nhưng để hắn tức giận là Triệu Phong Niên lại mất tích. Sau khi tiến vào Thiên Quốc không đến trăm dặm liền thần bí biến mất không còn bóng dáng. Mang Khôi suy đoán khẳng định là dùng một loại vũ khí thần bí nào đó, khi biết tinh binh của Xích Thiên xuất hiện Nam Bộ Thiên Đặng Sơn Mạch, hắn lập tức đuổi đi theo, vốn định cùng Thiên Trọng Lâu hiểu rõ chút tình huống, kết quả bọn ngu xuẩn này lại hoàn toàn không biết gì cả. Xích Thiên Thần Triều tập trung hỏa lực tại Tây Bộ, không phải chính là muốn đuổi bắt Khương Nghị sao, lẻn vào đến Thiên Đặng Sơn, đương nhiên cũng là bởi vì Khương Nghị, cái này còn cần điều tra sao? Nhiếp Kính Luân mặt ngoài cúi đầu, nhưng ngữ khí lại tương đương có khí phách. Bên trong Đoạ Lạc Thiên Quốc tất cả đều là cuồng đồ, càng là thế lực tầng cao nhất càng như vậy. Bọn hắn có thể tôn trọng Hồng Hoang Mang tộc, nhưng chưa bao giờ có cúi đầu xưng thần, cho nên đối mặt với sự trách cứ của Mang Khôi, hắn rất là khó chịu. Đương nhiên là bởi vì Khương Nghị, nhưng tại sao lại là nơi này, ngươi đã điều tra xong sao? Mang Khôi bước đến phía Nhiếp Kính Luân, thân thể khôi ngô cao 30 mét, khí tức sát lục tàn bạo, đều mang cho Nhiếp Kính Luân áp bách cường đại. Tha thứ ta nói thẳng, ta đối với cái tên Khương Nghị gì kia không có hứng thú, càng không muốn cùng Xích Thiên Thần Triều đánh nhau sống chết. Nếu như bọn hắn mang đến thánh nhân, cơ nghiệp mà Thiên Trọng Lâu chúng ta thật vất vả mới gây dựng lên liền muốn phế đi. Nhiếp Kính Luân ngạnh kháng áp bách cường đại, trực diện với Mang Khôi. Không nghĩ tới lâu chủ đương đại của Thiên Trọng Lâu lại là một kẻ hèn nhát, Xích Thiên Thần Triều dám hủy Thiên Trọng Lâu sao? Nếu như bọn hắn thật sự làm như vậy liền sẽ khiến cho Thiên Quốc tức giận, đừng nghĩ sẽ được ở lại tại Thiên Đặng Sơn Mạch này, bọn hắn chỉ phô trương thanh thế, lại dọa sợ ngươi. Thiên Trọng Lâu các ngươi tự xưng chủ nhân Thiên Đặng Sơn, vậy mà lại nhu nhược không chịu nổi như thế. Giọng Mang Khôi càng ngày càng cao, hai cánh bỗng nhiên mở rộng, không gian đều sụp ra vết nứt màu đen, dường như sấm sét lan tràn tứ phía. Các trưởng lão Thiên Trọng Lâu bỗng nhiên đứng dậy, giằng co với Mang Khôi. Bọn quái vật Mang Hoang chiến tộc toàn bộ lộ nhe ra răng nanh dữ tợn, căm tức nhìn bọn hắn. Nơi này là Thiên Trọng Lâu. Nhiếp Kính Luân vừa muốn mở miệng, Mang Khôi đột nhiên một phát bắt được cổ của hắn, bỗng nhiên giơ lên giữa không trung, miệng đầy răng nanh. Ngươi ngay cả Xích Thiên Thần Triều cũng không dám liều sống chết, ngươi còn dám kêu gào với ta. Ầm ầm. Nhiếp Kính Luân tức giận, kinh khí toàn thân giống như gỡ mình nổ ra, chấn mở sự trói buộc của Mang Khôi. Thiên Trọng Lâu là tôn chủ Thiên Quốc, không phải phụ thuộc Mang Hoang chiến tộc các ngươi. Ngươi tới làm khách, chúng ta hoan nghênh, nhưng ngươi muốn làm chủ nhân khoa tay múa chân, bản lâu chủ không hầu hạ. Dưới sự khẩn trương này, ba vị trưởng lão máu me khắp người lại vọt tới lầu chính, biểu hiện ra bộ dáng bi phẫn đau đớn, lo lắng hô to. Lâu chủ, không xong rồi, chúng ta bị phục kích, Tinh Anh hai đại quân Đoàn Dạ Lan và Thánh Kiếm liên hợp tại Đông Bắc Bộ, vây bắt với chúng ta, còn giống như có thánh nhân ẩn núp, muốn một lưới đả kích chúng ta. Cái gì? Lâu chủ bỗng nhiên biến sắc. Lâu chủ, nhanh đi, bọn người đại trưởng lão đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Nếu như không phải có Yêu Huyết Cung, Thanh Quỷ Điện đang giúp đỡ, khả năng chúng ta đã bị diệt toàn quân. Nhưng cục diện đối với chúng ta rất bất lợi, một khi Yêu Huyết Cung thấy tình thế không ổn sẽ muốn rút đi, đại trưởng lão bọn hắn liền. Thiên Lang đâu? Nhiếp Kính Luân nghĩ đến Nhiếp Thiên Lang đầu tiên. Sinh ra một cái thiên phẩm quá khó khăn, nếu như chết trong tay Xích Thiên Thần Triều, địa vị Thiên Trọng Lâu bọn hắn sẽ đứng trước khảo nghiệm to lớn. Hắn. Nói chuyện. Chúng ta chính là nhìn thấy hắn bị thương nặng, mới giết ra đi cầu cứu. Nói rõ cho ta là chết hay là bị thương. Chúng ta đều nhìn thấy hắn bị đánh lén, nhưng không thể xác định là chết hay sống. Nhiếp Kính Luân gầm thét cuồng bạo, muốn rách cả mí mắt. Xích Thiên Thần Triều, Các ngươi dám giết truyền nhân của ta và các ngươi không đội trời chung. Các trưởng lão Thiên Trọng Lâu đang ngồi đều lên cơn giận dữ, gương mặt dữ tợn. Nói đều nói đến cái này, rất có thể là giữ nhiều lành ít. Nếu như Nhiếp Thiên Lang thật sự chết rồi, địa vị tôn chủ mà Thiên Trọng Lâu bọn hắn vừa mới ổn định liền sẽ nhận khiêu chiến nghiêm trọng, ngay cả ám hắc ma lang đều có thể sinh ra dị tâm, thậm chí phản bội bọn hắn. Các trưởng lão la lên thúc giục. Lâu chủ, nhanh đi, chúng ta liều mạng giết ra tới, đàn sói đen đã xuất động, ngài mau đi đi. Nhiếp Kính Luân tức giận hô to. Nhị trưởng lão, thay ta tiện khách, tam trưởng lão, an bài trưởng lão cung phụng tập kết, tứ trưởng lão, đi tiếp ám hắc ma lang vương, ta đi cầu xin thánh tổ xuất quan. Thiên Trọng Lâu rất nhanh đã náo nhiệt lên, quần tình xúc động lại tức giận, tiếng kêu giết nổi lên bốn phía. Nơi này là Thiên Đẳng Sơn Mạch, là lãnh địa của bọn hắn, lại bị kẻ ngoại lai khi dễ. Chẳng quan tâm ngươi có phải là hoàng đạo hay không, Nhiếp Thiên Lang là mệnh căn của bọn hắn, ai dám đụng, bọn hắn thà rằng liều mạng. Rất nhanh, thánh tổ Thiên Trọng Lâu đã thức tỉnh xuất quan, thét lên ra lệnh Nhiếp Kinh Luân ở lại trấn thủ Thiên Trọng Lâu, hắn tự mình mang theo số lớn trưởng lão cung phụng, còn có đến hàng vạn con sói lao tới chiến trường. Mang Khôi cảm giác hẳn là có điểm kỳ quặc, cũng đi theo muốn đích thân bắt tinh binh của Xích Thiên tra hỏi tình huống. Đàn sói hơn vạn bạo động, cùng Thánh Linh Thiên Trọng Lâu ra tay bá đạo, nhanh chóng kinh động đám cuồng đồ cùng mảnh thú dọc đường. Bởi vì khoảng cách ngắn nhất cần thông qua Ô Kim Viên lãnh địa, Thánh Linh Thiên Trọng Lâu đã cường thế đè tới, hình thành chấn nhiếp cường đại, khiến cho Ô Kim Viên cho đi. Trong rừng đá mờ tối, đám Ô Kim Viên uy mãnh hùng tráng không ngừng hét lớn, nhưng bức bách tại Thánh Linh cùng Lang Vương áp chế, bọn chúng chỉ có thể ẩn nhẫn. Đương nhiên, nếu như đổi lại là lúc khác, rất có thể Ô Kim Viên cương liệt táo bạo sẽ trực tiếp khởi xướng phản kích. Nhưng bây giờ, Vượng Vương bên cạnh nhiều tới bốn quý khách. Triệu Thời Việt, Khương Quỳ, Khương Qua, cùng Khương Bá, tại thời điểm Khương Nghị thẳng đến Thiên Trọng Lâu, bọn hắn đã đến nơi này. Ô Kim Viên cũng chính là giúp đỡ mà Khương Nghị đã nhắc đến. Hai bên mặc dù không biết nhau, nhưng đều có cùng nhau mục tiêu, bầy ám hắc ma lang. Khi Thánh Linh Thiên Trọng Lâu mang theo hơn vạn đàn sói cường thế xuyên qua lãnh địa Ô Kim Viên, Vượng Vương khởi xướng hiệu lệnh, xuất động toàn thể Ô Kim Viên lao thẳng tới lãnh địa Thiên Trọng Lâu ở bên ngoài 500 dặm. Quân đoàn 30.000 thạch tượng quỷ của Triệu Thời Việt lập tức xuất hiện, phối hợp với Ô Kim Viên khởi xướng cuộc chiến vây bắt tộc ám hắc ma lang. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, hấp dẫn lực chú ý của Thiên Trọng Lâu, bảo đảm Khương Nghị thuận lợi mở ra phần thiên chiến vực. Nửa ngày sau, khi Thánh Linh Thiên Trọng Lâu xuất lĩnh tất cả trưởng lão, cùng hơn vạn đàn sói đến chiến trường, Yêu Huyết Tông và Thanh Quỷ Điện đã bắt đầu cân nhắc rút lui. Bởi vì quân trưởng quân đoàn Thứ Thánh Kiếm 2 đã mang theo 6 chi đội ngũ của hắn đến, hơn 500 tên tinh binh, hơn 500 con liệt dương mãnh hổ, chiến trận hình thành ép ưu thế. Ngay cả thủ lĩnh của bọn hắn đều lâm vào tuyệt cảnh, đang liều chết giết xông ra ngoài. Thời khắc sinh tử, Thánh Linh giáng lâm, lập tức thay đổi cục diện. Bọn hắn trợ trận, kích thích đám cuồng đồ xung quanh, hơn vạn tên cuồng đồ hô to kêu loạn nhào về phía chiến trường. Tinh binh của Xích Thiên bị vây bắt bi thảm. Như Khương Nghị suy nghĩ, Xích Thiên Thần Triều xác thực rất sớm trước đó đã liền bí mật điều động cường giả chân chính, ba vị thánh tổ hoàng thất. Bọn hắn là mang theo mật lệnh thần tôn, chờ đợi sau khi phần thiên chiến vực mở ra thì nhúng tay cướp đoạt, rất không muốn bại lộ trước, nhưng cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn tinh nhuệ của bọn hắn bị Phỉ Đô Thiên Quốc cha đạp đồ sát. Cuối cùng, một vị thánh tổ cường thế xuất hiện, ngạnh kháng Thánh Linh Thiên Trọng Lâu, chấn nhiếp chiến trường. Cùng lúc đó, Ô Kim Viên chính thức khai hỏa báo thù ám hắc ma lang tộc. Bọn chúng mặc dù chỉ có hơn 1.000 con, nhưng hình thể cường tráng, nhanh nhẹn dũng mãnh, mạnh mẽ đâm tới trong bầy sói như đại dương, cuồng dã bạo tẩu. Hơn 8 vạn đàn sói chiếm cứ trong quần sơn tiến lên giết tới, đối đãi với túc địch xâm lấn, bọn chúng thể hiện ra huyết tính cuồng bạo nhất, giống như thủy triều bao phủ lấy Ô Kim Viên. Nhưng, theo 30.000 thạch tượng quỷ từ trong dãy núi rừng rậm giết ra, cục diện đã nhanh chóng thay đổi. Nhiếp Kinh Luân đứng trong Thiên Trọng Lâu nhìn số lượng lớn quái vật dời núi liệt địa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, có phải đã bị ai tính kế hay không? Nhưng hắn suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra những quái vật này thuộc về thế lực phương nào, lại vì sao muốn tập kích Thiên Trọng Lâu bọn họ. Đột nhiên bộc phát chiến trường hai nơi, oanh động hơn nghìn dặm sơn hà Thiên Đẳng Sơn Mạch Bắc Bộ cùng Đông Bộ, oanh minh kịch liệt, cường quang ngập trời, đều hấp dẫn lấy vô số cuồng đồ tụ tập. Ngoài trừ cái đó ra, đám Bích Thiềm Tam Nhãn đang ngủ say tại vùng đất ngập nước đều đã thức tỉnh toàn bộ, cũng sớm triển khai trận đi săn của bọn chúng. Bọn chúng từ phương vị khác nhau xông ra khỏi vùng đất ngập nước, vô tình càn quét xung quanh cánh rừng, để vài trăm dặm khu vực ở phía sâu của Thiên Đảng Sơn Mạch bị khí độc vô tận bao phủ. Nhưng cực kỳ hỗn loạn là 50.000 thao thiết yêu tộc xông vào phía nam Thiên Đảng Sơn từ 2 ngày trước. Bọn chúng hung tàn bạo ngược, thôn phệ khắp nơi, thậm chí tàn nhẫn tiêu diệt Thiên Thanh Xà, một trong những siêu cấp bá chủ của Thiên Đảng Sơn, mấy vạn thanh xà bị vô tình thôn phệ. Về phần yêu ma khác, cùng đám cuồng đồ càng là lọt vào tai ương không có lối thoát. Những nơi 50.000 thao thiết đi qua, cảnh hoang tàn ở khắp nơi, thay ngang khắp đồng. Theo thao thiết yêu tộc tiếp tục xâm nhập, sự sợ hãi đã hình thành lan tràn khắp mọi nơi, kích thích vô số yêu ma điên cuồng chạy trốn, tạo thành mấy chục mảnh thú triều. Hỗn loạn dần dần bao phủ Thiên Đảng Sơn Mạch yên lặng đã lâu. Đội ngũ của Đại Quang Mang Thần Điện đứng ở sâu trong tầng mây đậm như mực, quan sát thú triều lao nhanh, cùng thao thiết yêu tộc cướp bóc bốn chỗ nơi xa. Bọn súc sinh này, một ngày bọn chúng không ăn, thì sẽ như chết đói sao? Đại trưởng lão Thần Điện đứng ở phía trước, sắc mặt âm lãnh. Cho tới bây giờ hắn đều không che giấu nổi sự chán ghét đối với thao thiết yêu tộc, bất luận là tại Thiên Khải chiến trường, hay là tại hạ giới này. 50.000 thao thiết xuôi nam, 50.000 thao thiết tiến đến Thiên Quốc, bọn chúng là hai bên đều không thiên vị. Bùi Thiên Lam mặc áo trắng như tuyết, tóc dài tới eo, vẻ anh tuấn không mất đi sự kiên nghị, nét nho nhã càng mang theo vài phần uy nghiêm. Bởi vì là hậu đại trực hệ của điện chủ, sau khi có được thiên phạt kiếm liền theo lệnh dung hợp mà không phải nộp lên tổ địa. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, rất nhanh đã thành công dung hợp thiên phạt kiếm cùng cánh tay Thái Võ Nhân Hoàng, bước lên Thánh Vương Thiên Phẩm. Bọn chúng là thuần túy đến làm phá hư sao, toàn bộ Thiên Đảng Sơn Nam Bộ đều bị bọn chúng phá hủy hầu như không còn. Âu Dương Thiên Nhiên cũng vô cùng phản cảm đối với bọn hung thú bạo ngược này. Khương Nghị đang ở Nam Bộ, nơi đó là trọng điểm, nơi này không quan trọng, bọn chúng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bùi Thiên Lam lắc đầu. Thiên Lam, bây giờ ngươi còn cho rằng Khương Nghị đang ở Nam Bộ sao? Đại trưởng lão hỏi. Bùi Thiên Lam trầm ngâm một lát. Xích Thiên phái tinh binh vào ở Thiên Đảng Sơn Mạch, tạo nên cục diện tựa như là bọn hắn ở chỗ này chờ đợi Khương Nghị, rất có thể nơi này cũng có bí mật gì đó, nhưng nếu như chỉ là bọn hắn cố ý kiến tạo cục diện thì sao? Chờ tin tức truyền ra, các phương khẳng định sẽ chen chúc tới, càng có thể sẽ để cho các phương nhận định Xích Thiên Thần Triều là muốn bắt Khương Nghị, mà không phải là hợp tác. Cứ như vậy, Khương Nghị có thể trốn đến trong đến Xích Thiên Thần Triều. Ngươi vẫn đang hoài nghi Khương Nghị hợp tác cùng Xích Thiên Thần Triều. Ta không chỉ có hoài nghi Khương Nghị có hợp tác cùng Xích Thiên, ngay cả Tổ Sơn đều có thể đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó cùng Khương Nghị. Sau khi Bùi Thiên Lam biết được thân phận của Khương Nghị liền không có lại coi thường hắn, một vị truyền kỳ như thế này tuyệt đối không phải hữu dũng vô mưu, cũng khẳng định có tính toán của hắn. Tam trưởng lão Thần Điện cũng đứng ở phía trước. Trung vực Nam Bộ giải thích như thế nào, chúng ta vừa mới thu được tin tức, nhưng Gia Ngục đã cùng Khương Nghị khai chiến, Thiệu Gia Minh xác cáo tri các phương. Chính là Khương Nghị. Đám người trầm mặc, trước đó xác thực hoài nghi Xích Thiên có khả năng ở chỗ này chờ Khương Nghị, nhưng Trung vực Nam Bộ khẩn cấp truyền tin tức đến, để bọn hắn hồ đồ rồi. Thiên Đảng Sơn, Bắc Bộ. Cổ Hoa Nhân Hoàng vừa mới đuổi tới, Huyết Nguyệt Cốc, Băng Tuyết Cung đều đi theo ở hai bên trái phải. Mấy ngày trước bọn hắn vừa mới biết được Thiên Quốc Nam Bộ sao động, trước tiên liền nhanh chóng xuôi nam. Bọn hắn đứng tại đỉnh một ngọn núi cao, ngắm nhìn Thiên Đảng Sơn mạch lâm vào hỗn loạn. Rất náo nhiệt. Cái này cũng không giống như náo nhiệt, giống như là loạn. Tinh binh Xích Thiên tề tụ tại Thiên Đảng Sơn Mạch hấp dẫn toàn bộ thế lực Nam Bộ, ngay cả tất cả thế lực cấp tôn chủ Thiên Quốc đều tới. Nhiều người xâm nhập như vậy, yêu ma Thiên Đảng Sơn Mạch có thể không phản kháng sao? Tại sao tinh binh của Xích Thiên muốn gom lại ở nơi này? Bọn hắn nhìn qua dãy núi mênh mông, thanh âm liên tiếp huyên náo, quanh quẩn giữa núi rừng, u cốc thâm thúy. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy số lượng lớn cường quang đang nở rộ trong mây mù. Người của Vô Hoa Cung đâu, còn chưa tới sao? Trong lòng Cổ Hoa Nhân Hoàng dấy lên mấy phần hy vọng, chẳng lẽ Khương Nghị thật sự đã tới Thiên Quốc? Bọn hắn có khả năng đã sớm tiến vào rồi. Người của Huyết Nguyệt Cốc và Băng Tuyết Cung đều không có chú ý. Thêm bọn hắn cũng không nhiều, thiếu bọn hắn cũng không ít, không đợi, đi thôi. Cổ Hoa Nhân Hoàng dẫn đầu vọt vào trong mây mù. Thời điểm ở bên ngoài loạn tung tùng phèo, Khương Nghị thành công tìm nhập lòng đất, cảm giác được vị trí của phần thiên chiến vực chính xác hơn. Một khối nham thạch không chút thu hút nào, cứ lẻ loi trơ trọi nằm ở trong đất bùn nặng nề như vậy, e là cho dù ai cầm ở trong tay, cũng sẽ không cảm giác ra nó có cái gì khác biệt. Chính là nó. Bạch tai đều sửng sốt một chút, sôi động chạy tới nơi này, Cứ tưởng tượng sẽ là tuyệt thế thần binh rung động cỡ nào, cuối cùng lại là một tảng đá. Đây là cửa vào, dùng để ngụy trang che giấu. Khương Nghị cầm lấy chìa khóa Diêm Bá đưa cho, một khối sắt như ngọc, bóng loáng, bên trong ngẫu nhiên có ánh sáng đỏ hồng lấp lóe. Nhưng không phải chu tước, mà là ấn ký do Thiên Hậu, Tu La cùng chư vị vương hầu liên hợp bày ra. Hướng Vãn Tình ra hiệu Bạch Tai khống chế Thuốc Trưởng Lão cung phụng, cảnh giác địa tầng xung quanh để tránh bị người khác tiếp cận. Loại thời khắc khẩn trương này, ngàn vạn lần không thể lại có chuyện ngoài ý muốn. Khương Nghị hít thở thật sâu, dùng máu tươi thấm vào tảng đá, nhẹ nhàng đụng về phía hòn đá không chút thu hút nào. Keng. Thanh âm yếu ớt lại thanh thúy êm tai, quanh quẩn bên trong tầng đất thăm thẳm. Hòn đá hơi rung nhẹ, truyền ra thanh âm yếu ớt nhỏ bé, phiêu miểu mông lung, giống như là từng tầng phong ấn xúc động. Lại sau đó, hòn đá an tĩnh, một nguồn năng lượng vô hình, không có chút gợn sóng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào, từ bên trong hòn đá lặng yên truyền ra, thuận chìa khóa trong tay Khương Nghị, truyền vào ý thức của hắn. Khương Nghị có thể rõ ràng phát giác được cơn dao động kia đang chảy xuôi trong ý thức của hắn, đang du đãng trong linh hồn của hắn, không chỉ là đang xác minh huyết mạch, linh hồn của hắn, càng là đang dò xét phải chăng hắn nhận khống chế các loại tình huống. Một khi phát giác có vấn đề, hòn đá sẽ triệt để phong tỏa. Hướng Vãn Tình, Bạch Tai không hiểu thấu nhìn chăm chăm hòn đá, lại nhìn Khương Nghị mặt không thay đổi. Chỉ cái này. Xong rồi. Sau khi năng lượng vô hình đang chảy xuôi trong toàn thân, đột nhiên lại nở rộ lên tia sáng vô tận trong đầu. Từng hư ảnh liên tiếp hiện ra, cuồn cuộn hò hét, âm vang nổ tung. Cung nghênh Ngô Hoàng. Thanh âm cuồng nhiệt, uy nghiêm, cao vút. Phảng phất tái hiện hình ảnh phong vương bái tướng truyền kỳ đã từng có, toàn thể vương hầu chư tướng, quỳ xuống. Toàn thân Khương Nghị nổi lên cảm giác khô nóng mãnh liệt, linh hồn chư tước kế to, tinh huyết kim hoàng thiêu đốt, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, chìa khóa vỡ vụn. Trong chốc lát đã bắn ra tia sáng lộng lẫy, giống như gánh chịu lấy ý niệm của đám người thiên hậu, toàn bộ rót vào hòn đá. Hòn đá lắc lư, xuyên suốt hư vô vô tận. Từng tiếng hò hét thật lớn, từng luồng thần uy cường thế, khuấy động hắc ám. Trung chuyển thâm không, gọi phần thiên chiến vực phong cấm trong hư vô mênh mông về. Ầm ầm. Hòn đá nổ tung, phun ra sóng triều mãnh liệt, trong nháy mắt đã che mất Khương Nghị, cuốn vào hư không. Người đâu? Hướng Vãn Tình, Bạch Tai giật nảy cả mình. Sau khi Khương Nghị có chút hoảng hốt, thì cũng nhanh chóng rõ ràng, hắc ám trước mặt trong nháy mắt đã bị ánh sáng vô tận tràn ngập, giống như đứng ở trước mặt một viên tinh cầu quang ảnh mênh mông. Oanh. Quang ảnh vặn vẹo không gian, mở rộng một cánh cửa lớn cao ngất nguy nga. Bên trong là ánh sáng mãnh liệt, sáng lạng như đại dương mênh mông, đó là ngàn anh linh vạn binh tướng của vạn thế hoàng triều đang sắp hàng chỉnh tề. Cơ thưởng cuồng vũ, chiến niệm thức tỉnh. Cung nghênh Ngô Hoàng. Từng tiếng hò hét, thiết huyết sát phạt, chấn động thâm không. Đây là tầng phong ấn đầu tiên, gánh chịu lấy nguyện vọng của tất cả binh tướng, nghênh đón thần hoàng trở về trước hết nhất. Cảm xúc trong Khương Nghị chập trùng, đi đến cánh cửa rộng rãi, xuyên qua con đường có ngàn vạn binh tướng thần phục, đi đến bình chứng thứ hai. Oanh! Không gian lại lần nữa vặn vẹo, phong ấn thứ hai diễn biến ra một cánh cửa hùng vĩ, một tiếng vang thật lớn, cường thế kéo ra. Linh hồn tất cả vương hầu đại tướng thần triều kiếp trước sớm đã xin đợi ở phía trước, anh linh bất diệt, thánh uy vô biên, bọn họ toàn thể ôm quyền, quỳ một chân trên đất, cuồng nhiệt kính sợ. Cung nghênh Ngô Hoàng! Đây là tầng phong ấn thứ hai, ngưng kết huyết hồn của tất cả vương hầu. Khương Nghị lắc lư ánh mắt, nhìn qua từng khuôn mặt quen thuộc, kiêu ngạo lại đau đớn hơn, từng luồng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng ngực mãnh liệt như dời sông lấp biển. Oanh! Không gian rung chuyển, thần uy vô biên, tầng thứ ba phong ấn diễn biến ra thêm một cánh cửa lớn nguy nga. Trước cửa chỉ có một hư ảnh, hùng vị thẳng tắp, cao ngạo uy nghiêm, càng tản ra uy lực cái thế. Đó là linh hồn còn sót lại của Tu La, đóng giữ tầng thứ ba phong ấn, chờ đợi tri kỷ trở về. Khương Nghị nhìn về thân ảnh sau cánh cửa lớn nơi xa ấy, cảm xúc chập trùng. Cung nghênh Ngô Hoàng. Tu La giơ hai tay lên với Khương Nghị, linh hồn âm vang, thanh chấn hư không, phong ấn nhấc lên ba động kịch liệt. Khương Nghị gật đầu, đi qua tầng phong ấn thứ ba, tới trước mênh mông quang hải. Quang hải cuồn cuộn, cường quang như mặt trời rơi xuống, chiếu thấu hư không vô tận. Số lượng lớn thú ảnh xê dịch ở bên trong, tiếng thú rống vô tận vang vọng hoàng vũ. Khi Khương Nghị đi đến, thú ảnh giao hội, quang ảnh ngưng tụ, một nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại, mang mũ phượng khăn quàng vai, ngóng nhìn Khương Nghị. Chàng đã trở về. Đây là linh hồn thiên hậu trước khi luân hồi, ở đây đóng giữ đã gần đến ngàn năm. Mặc áo cưới ngày xưa, chờ đợi tình cảm chân thành cả đời của nàng. Ánh mắt Khương Nghị có chút mông lung, dứt khoát đi qua tầng phong ấn thứ tư. Phía trước nhất chính là biển lửa mênh mông như vô biên vô hạn, âm âm sóng dậy, nhiệt độ kinh khủng vạn vẹo đất trời, khí thế táo bạo tùy thời có thể chôn vùi nơi này. Mà ở sâu trong liệt diễm, một hư ảnh chu tước che khuất bầu trời, cứ như chúa tể thế giới, quan sát liệt diễm vô tận ở phía dưới. Khương Nghị ngắm nhìn tàn hồn kiếp trước, chậm rãi giơ tay phải lên. Hư ảnh chu tước ngẩng đầu, sau khi cách một khoảng không ngóng nhìn, nó vỗ cánh gáy to, âm thanh chấn đoạn hư không, bổ nhào tới phía Khương Nghị. Toàn bộ liệt diễm đều giống như đại dương mênh mông sôi trào ngay lúc này, lại như những con sóng lớn lao nhanh, thao thao bất tuyệt, uy lực diệt thế mãnh liệt cuồn cuộn. Y phục của Khương Nghị bay phần phật, thừa nhận thần uy tuyệt thế đập vào mặt. Ầm ầm. Hư ảnh chư thức ở trước mặt hắn mãnh liệt địa sát, kịch liệt diễn biến, nhấc lên, hội tụ thành thân ảnh uy nghiêm kiếp trước, đón nhận cánh tay Khương Nghị. Đùng. Một sự đụng vào rất nhỏ, lại chấn động Khương Nghị cùng linh hồn kiếp trước. Đây là kiếp trước, kiếp này gặp nhau, càng là sứ mệnh giao phó. Tàn hồn, đóng giữ ngàn năm, chỉ chờ giờ phút này. Khương Nghị, tìm kiếm ngàn năm, cũng chính là vào thời khắc này. Hư ảnh bỗng nhiên rút lui về phía sau, nhấc lên liệt diễm cuồn cuộn hội tụ ở phía trước, hình thành cánh cửa phong ấn cuối cùng. Năm lớp phong ấn, toàn bộ đều mở ra. Khương Nghị xuyên qua cánh cửa, cảm xúc chập trùng, nhiệt huyết chảy xuôi, linh hồn chư thước trong cơ thể đều đang gáy to sắc nhọn. Phần thiên chiến vực, đã là chiến binh, lại là chiến trường, càng là chiến y, từ khi sinh ra liền bồi bạn với hắn đăng lâm chiến trường thiên khải, khiêu chiến bách tộc. Bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ biến đổi, cùng một chỗ đồ sát yêu ma, gào thét chư thiên, cùng một chỗ leo lên đăng thiên kiều, ở trên trời dưới sự chứng kiến của bách tộc nghênh đón thiên phạt, chứng đạo thương thiên. Nhưng, Khương Nghị đứng trước phần thiên chiến vực nóng hổi, bờ môi nhúc nhích, vẻ mặt hốt hoảng, nước mắt mông lung, im ắng trượt xuống gương mặt. Phần thiên chiến vực, vậy mà đã thủng trăm ngàn lỗ, còn lâu mới có được thần uy cái thế, bao la hùng vĩ trong trí nhớ của hắn cường. Ý thức Khương Nghị nhói nhói một trận, hoảng hốt hồi tưởng lại ký ức lẻ tẻ trước khi chết. Thiên phạt khủng bố tràn ngập tiếng thương thiên gầm thét, cuồng oanh loạn tạc đối với thân thể mà hắn kiêu ngạo. Đang ở ngay đỉnh con đường kia, ngay điểm cuối cùng kia, hắn đau khổ kiên trì 88 đạo thiên phạt trọng kích, chư thức yêu thân tiếp tục niết bàn, không ngừng mạnh lên. Nhưng phần thiên chiến vực lại bị vô tình đánh xuyên, để lại 88 vết rách thiên phạt. Vẻ mặt hoảng hốt của Khương Nghị nhanh chóng khôi phục trở lại, nhìn chiến binh đã từng là đồng bạn rách nát không chịu nổi, trong lòng nắm chặt đau nhức. Ký ức trùng sinh chỉ nhớ rõ những huy hoàng tươi đẹp nhất của nó, lại quên đi thời khắc bi tráng mà bọn hắn sinh tử tách rời. Ta sẽ tận hết khả năng, khôi phục ngươi, một thế này, chúng ta tái chiến đăng thiên kiều. Khương Nghị sâu hết một hơi, dẫm lên mặt đất nóng hổi. Đi đến chiến vực. Phạm vi chiến vực có hơn trăm dặm, khắc họa lấy chiến trận phức tạp lại cường hãn. Vị trí ba trận tâm là ba tòa tế đàn, phân biệt đại biểu cho chư thức yêu hỏa, bát hoang tuyệt diễm, cùng cửu thiên huyền hỏa. Bát hoang tuyệt diễm, cửu thiên huyền hỏa đã ảm đạm, đã mất đi thần uy, chỉ có chư thức yêu hỏa còn đang mãnh liệt thiêu đốt, giống như một con chư thức hoa lệ đang kiêu ngạo xoay quanh, tản ra trận trận sóng nhiệt. Lúc này, thanh đồng tiểu tháp lại nở rộ lên tia sáng mông lung. Hỗn độn nguyên hỏa một mực ở bên trong tiếp nhận giáo dục vỡ lòng vậy, mà lại bắt đầu sao động, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới gào to. Khương Nghị hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đó phóng tiểu gia hỏa ra. Hỗn độn nguyên hỏa vẫn chỉ lớn chừng ngón tay, tinh tế, linh xảo càng tinh mỹ hơn, thân trên giống như nữ hài nhi 2-3 tuổi, mang theo mái tóc dài màu trắng, thân dưới là đuôi rắn màu trắng thon dài, linh động cuộn lại. Con mắt xinh đẹp của nó ngạc nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh đã tập trung vào thần viêm trên ba cái tế đàn. Đó là cái gì? Giọng nói của tiểu gia hỏa rất non nớt, ánh mắt lại lóe ra sự tham lam sáng rực, giống như thấy được mỹ vị để nàng đói khát. Khương Nghị cười khẽ, chỉ đến cửu thiên huyền hỏa trên lơ lửng tế đàn. Cái kia thuộc về ngươi. Hai cái khác thì sao? Một cái là đủ rồi, đừng tham. Được. Tiểu gia hỏa hạ miệng, vèo chạy qua. Ầm ầm, thân thể nho nhỏ trong chốc lát lại phóng xuất ra liệt diễm mãnh liệt như sông Trường Giang và hoàng hà cuồn cuộn trào lên, nhấc lên ngập trời, ngưng tụ ra thân thể liệt diễm. Bên người đuôi rắn, phía trên là thần nữ xinh đẹp, phía dưới là thân rắn tròn trị tráng kiện, hoàn toàn là bộ dáng phóng đại của tiểu gia hỏa. Hư ảnh quay quanh ở cửu thiên huyền hỏa, mở cái miệng rộng bắt đầu thôn phệ. Xích thiên huyền hỏa giống như bị đánh thức trong cơn ngủ say, lập tức bạo động, hình thành ba cái vòng xoáy, tượng trưng cho sinh mệnh, tử vong, quân thôn phệ. Ngoan, ngoan ngoãn. Giọng tiểu gia hỏa rất non nớt, trong ý thức ngây thơ không có cái gọi là thiện ác, không có cái gọi là mạnh yếu. Nó chỉ biết là, đây là đồ ăn, có thể ăn. Ăn sạch sẽ, không được thừa chút nào. Khương Nghị lạnh lùng nhắc nhở. Đó là huyết mạch nguyên hỏa xích thiên thần tôn lưu lại, mặc dù đã hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng sau khi trùng sinh hắn đã không muốn lại có chút quan hệ nào cùng xích thiên thần triều. Mà, tiểu gia hỏa hoàn toàn có thể thay thế nó. Một tòa bệ đá nguy nga đứng vững ở giữa phần thiên chiến vực, liên tiếp với tất cả pháp trận, cùng ba tòa thần viêm tế đài. Phía trên an tĩnh, để đó xương sống của hắn, máu tươi chưa hết, thần uy không tiêu tan, giống như mới rút từ trên thân thể ra đi ra. Đây hẳn là do thiên hậu và mọi người liều chết cướp lại, hấp thu năng lượng phần thiên chiến vực, duy trì trạng thái ban sơ. Khương Nghị đi đến trên bệ đá, nhìn xương sống đẫm máu, đáy mắt hiện lên sự tức giận. Chiến khu kiếp trước vậy mà lại chỉ còn có xương cuộc sống, ngực cùng đầu lâu, những bộ phận khác đều để những hoàng đạo kia phân chia chà xác. Khương Nghị yên lặng thề. Mặc kệ là bị các ngươi cất chứa hay bị các ngươi luyện, ta đều sẽ tìm từng cái trở về, tiện thể lấy thi hài của các ngươi. Một sợi tàn hồn lơ lửng trên mặt xương sống, không chừng trôi nổi, suy yếu, nhưng anh tư thẳng tắp. Đây chính là tàn hồn còn sót lại của kiếp trước, đang mệt mỏi khống chế phần thiên chiến vực, bảo vệ di cốt an toàn. Khương Nghị xếp bằng ở trên bệ đá, mặc dù rất muốn dung hợp toàn bộ 12 xương cuộc sống và xương ngực này, nhưng cân nhắc đi bọn người triệu thời Việt, nên hắn chỉ lấy xuống 5 mảnh. 2 mảnh thu vào thanh đồng tiểu tháp, giữ lại cho Kiều Hinh. 3 mảnh tự mình dùng. Chiến khu kiếp trước của hắn tiếp nhận qua thiên phạt tẩy lễ, có thể so với cảnh giới bán đế, càng chạy xuôi máu tia bán đế, xương sống lại là bộ vị đặc thù nhất, có hiệu quả cao hơn những bộ phận khác, lại phối hợp tàn hồn còn sót lại, hẳn là đầy đủ để cho Khương Nghị biến đổi linh văn. Thánh Vương Thiên Phẩm. Lòng Khương Nghị đầy chờ mong, đợi tiếp dẫn tàn hồn, xương sống nhập thể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.